Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, trang 90. Ngươi lời này nói, hắn đồng học có chút vô ngữ. Thật giống như ta không phải cái minh tinh dường như. Hắn đứng ở cái này thật lớn phòng nghỉ, nơi này có rất nhiều cùng hắn giống nhau học sinh, cũng có chuyên viên trang điểm đang ở thu thập chai lọ vại bình. Minh tinh tạm thời còn chưa tới nơi này, chỉ có thể nhìn đến trong phòng bày vài trương đại ghế dựa. Sở Đức thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đứng thẳng thân mình. Hắn đôi mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng đôi mắt ngừng ở kia trương lớn nhất trên ghế. Tranh Khê tiểu thư, ngài là cái thứ nhất tới, mau tiến vào. Trong phòng chuyên viên trang điểm thấy cùng Sở Đức cùng nhau tiến vào cái kia đồng học, vội vàng cười cùng nàng vấn an. Như thế nào liền mang theo một người tới? Mau ngồi, học viên tế sao? Ta cũng là học sinh, mang quá nhiều người tổng không tốt. Tôn Tranh Khê đi đến, đối với chuyên viên trang điểm cười một chút, toàn thân đều tản ra thanh xuân hơi thở. Trên người nàng không có mặc cái gì lễ phục, chỉ là vô cùng đơn giản một kiện hài cách đặc thủ đô đại học giáo phục, nhưng mà gần chỉ là như vậy. Một thân, thuộc về sinh viên thanh xuân rào rạt liền thể hiện rồi ra tới. Sở Đức ở phía sau lặng lẽ nhìn, không nhịn xuống phun tào một câu, thật đúng là rất dễ trang a. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác Tôn Tranh Khê vươn một bàn tay, ở hắn cánh tay thượng dạo qua một vòng. Lúc ấy, hắn biểu tình liền vặn vẹo, phiền toái, giúp ta hóa một chút trang, không cần họa quá nồng. Tôn Tranh Khê ngồi xuống sau, đối với phía sau Sở Đức nói, ngươi muốn thật sự khẩn trương, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống liền hảo, chuyện khác đều không cần phải xen vào, ta đảo không phải khẩn trương. Chính là, có cái không qua muốn gặp người. Sở Đức nói ở bên miệng dạo qua một vòng, lại không có nói ra. Hắn ngồi xuống chuẩn bị móc di động ra, lại tìm bồn tiểu thuyết nhìn một cái. Một khi xác định nơi này không có người kia về sau, hắn toàn thân trên dưới đều ở vào một loại thả lỏng thả lười nhác trạng thái. Nhưng mà đương Sở Đức chú ý tới bên cạnh còn có cái không quá dễ dàng bị người chú ý tới cửa nhỏ khi, hắn cả người liền lại cứng đờ, nhanh lên đem đồ vật tìm được. Phi Vãn tiểu thư thích nhất kia đối hoa tai, nếu là tìm không thấy liền không xong. Đúng lúc này, cửa phòng bị một người vội vã mở ra, cũng chính là tại đây một giây. Sở Đức ngắm thấy trong phòng ngồi một người, người nọ nghiêng người ngồi ở dựa vào cửa sổ một cái ghế thượng, hơi hơi cúi đầu. Không biết có phải hay không ảo giác. Người nọ so Sở Đức trong trí nhớ bộ dáng ước chừng gầy một vòng. Nàng cánh tay tế quả thực giống nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể bẻ gãy giống nhau. Vốn dĩ Sở Đức liền cảm thấy người này đã đủ gầy. Hiện tại thoạt nhìn, người nọ gầy cơ hồ liền thừa một phen xương cốt. Sở Đức kia một khắc hô hấp cứng lại. Qua lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường, hắn lặng lẽ trốn đến một bên. Cũng vừa lúc ở lúc này, kia phiến cửa nhỏ bị đóng lại, Lý Phi Vãn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Nếu có thể nói, thật đúng là không hy vọng cùng người này gặp phải a. Sở Đức trong lòng yên lặng tưởng, đặc biệt là ở người kia đã chết về sau. Trúc Huyền Nguyệt cùng một đám người đứng ở một cái thật lớn đài phía trước, có chút trợn mắt há hốc mồm nói, này cũng quá khoa trương, nàng cùng Tả Văn tựa như đồ nhà quê vào thành giống nhau. Từ khi vào hải cách đặc thủ đô đại học, liền gặp một lần lại một lần đánh sâu vào, nhiều như vậy minh tinh. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên cạnh poster, ta đi. Cư nhiên còn có ta gần nhất truy kia bộ kịch nam chính. Lúc này kiếm lớn a. Tả Văn ở bên cạnh cầm một cái que nướng đang ở gặm hết sức chuyên chú, căn bản mặc kệ Trúc Huyền Nguyệt, đáng giận. Trúc Huyền Nguyệt từng cái niệm qua đi, đều là đại thần a, đều là buổi biểu diễn quý muốn chết ngôi sao ca nhạc a, đây là thủ đô đại học học sinh hạnh phúc. Sao, đáng chết, ta hảo ghen ghét, nàng chính nhìn thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Bạch ở nàng bên tai dùng có chút kỳ quái thanh âm nói. Lần này khách quý, ngươi nói đều có ai? Này đâu, chính ngươi xem a. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch lại trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên lại dùng có chút kỳ quái ngữ khí nói, ấm áp nhắc nhở, lần này học viên tế, có cái khách quý, người tốt nhất ly xa một chút, vì cái gì? Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên từ cái loại này truy tinh tộc bầu không khí trung thoát ly ra tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói, người nọ có vấn đề sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm đi, xem ra, lại là ta ca, lão người quen, sao? Ta ca thật đúng là kẻ thù khắp nơi a. Trúc Huyền Nguyệt thanh âm có chút châm chọc, có bao nhiêu khó làm? Rất khó làm sao? Ta yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì sao? Ngoặc kép, khó làm là khó làm. Bất quá ngươi cũng không cần chuẩn bị cái gì. Tiểu Bạch nói, chờ thấy nàng, ngươi trốn xa một chút là được. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không cần lo lắng. Làm như vậy không thành vấn đề, dù sao ngươi ca mỗi lần thấy nàng. Đều là làm như vậy, chương 46 Bình Hoa Thiếu Tướng. Ta là thật không nghĩ tới a, ta kia thân ca. Cư nhiên còn có thể nhận thức loại này đại minh tinh, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại có loại hốt hoảng. Cảm giác, nàng tuy rằng đã biết nàng ca chính là vô mặt. Chính là chờ đến thật sự ý thức được nàng ca ngày thường tiếp xúc đều là người nào sau. Nàng vẫn là có chút hoảng hốt, Lý Phi Vãn, loại này đại minh tinh. Trước kia ta đều là chỉ ở quảng cáo thượng gặp qua. Trúc Huyền Nguyệt nói. A, còn có mới nhất ra kia khoản đồ uống, Lý Phi Vãn từ khi mấy tháng trước ký hợp đồng mẫu gia quốc dân. Đồ uống xưởng sau, Trúc Huyền Nguyệt ở phố lớn ngõ nhỏ liền đều có thể thấy đối phương gương mặt kia, bất quá loại này. Đại minh tinh cư nhiên là ta ca mê muội. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, nàng lại xác nhận một lần. Thật vậy chăng? Loại này đại minh tinh? Vô mặt mê muội, nàng thậm chí lại tìm một chương nàng ca ở công chúng trước mặt truyền bá độ nhất quảng ảnh chụp. Ra tới, người nói chính là, nàng nhìn ta ca gương mặt này đều có thể phấn đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.